Trong bức tranh đa chiều của xã hội, đôi khi những bi kịch lại ẩn sâu ở dưới lớp vỏ của bình yên, chỉ chờ một khoảnh khắc bùng nổ để phơi bày những vết thương âm ỉ. Vụ án mạng xảy ra tại tháng 4 năm 2003 tại một vùng quê ở tỉnh Hà Nam đã hé lộ một góc tối như vậy. Một sinh mạng bị tước đoạt, một sự thật đau lòng dần được hé lộ, tiềm ẩn trong các mối quan hệ và những giới hạn của sự chịu đựng. Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 22 giờ 30 phút của ngày 26 tháng 4 năm 2003, Vương Nhị, một người dân của thôn Mã Đầu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một mình ra bờ sông ở phía sau thôn để giăng lưới và cắm câu đêm như thường lệ. Khác với mọi khi có bạn bè đi cùng, đêm ngày hôm đó anh ta đi một mình vì mọi người đều bận việc riêng. Khi Vương Nhị đến khu vực quen thuộc để cắm câu, thời tiết đã trở lạnh, anh tranh thủ làm nhanh mọi việc để sớm trở về nhà. Ngay khi vừa quăng cần câu đầu tiên xuống nước thì Vương Nhị cảm thấy lưỡi câu đã mắc phải một vật nặng ở dưới lòng sông. Vật này nặng bất thường, dù đã cố gắng kéo lên nhiều lần nhưng anh vẫn không thể kéo nó lên bờ. Nghi ngờ đây có thể là một con cá lớn hoặc là một vật gì có giá trị, Vương Nhị thận trọng cố định cần câu vào một mỏm đá chắc chắn, lo sợ dây câu bị đứt. Sau đó thì anh ta cởi áo, không một chút do dự mà nhảy xuống dòng sông lạnh giá để kiểm tra. Nước sông về đêm buốt giá khiến cho Vương Nhị rùng mình. Anh cố gắng bơi về phía trước, hướng về phía đầu dây câu đang mắc kẹt sau một tảng đá lớn. Lúc này, Vương Nhị đã loại bỏ ý nghĩ về một con cá khổng lồ, mà thay vào đó là suy đoán về một vật thể lớn nào đó. Nỗi tò mò dần nhường chỗ cho sự bất an khi anh tiến lại gần tảng đá. Kinh hoàng thay, thứ mà lưỡi câu mắc phải không phải là cá hay là bất cứ vật gì có giá trị, mà là thi thể người đã trương phình, nổi lềnh bềnh lên trên mặt nước. Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó, Vương Nhị hoảng loạn tột độ, vội vàng bơi ngược trở lại bờ và ngay lập tức gọi điện báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương để tiến hành điều tra. Nhận được điện thoại báo án từ Vương Nhị, công an của huyện Kỳ, tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng cử một đội điều tra đến hiện trường. Đêm tối tĩnh mịch bao trùm bờ sông vắng vẻ, chỉ có ánh đèn pin của các cán bộ điều tra rọi xuống mặt nước đen ngòm. Vương Nhị vẫn còn chưa hết bàng hoàng, run rẩy chỉ tay về phía tảng đá nơi anh phát hiện ra thi thể. Ngay lập tức hiện trường được phong tỏa, đảm bảo là không ai tiếp cận được khu vực nghi là có dấu vết có liên quan đến vụ án. Các cán bộ điều tra đã tiến hành ghi lời khai chi tiết của Vương Nhị về quá trình phát hiện ra thi thể, thời gian, địa điểm và những gì anh đã quan sát được. Hiện trường nơi thi thể được phát hiện là một khúc sông vắng vẻ nằm ở đoạn chảy chậm phía sau thôn Mã Đầu. Bờ sông đất lởm chởm, xen lẫn với những bụi cỏ dại cao thấp và vài cây liễu rủ bóng xuống dưới mặt nước đen kịt. Ánh đèn pin của đội điều tra đã rọi xuống, làm nổi bật những vệt bùn đất ẩm ướt và những viên đá cuội đủ mọi kích cỡ rải rác ở trên bờ. Mặt nước sông tĩnh lặng, phản chiếu ánh đèn yếu ớt, thi thể của nạn nhân nổi lềnh bềnh, mắc kẹt ở phía sau một tảng đá lớn, màu xám xịt, bề mặt sần sùi phủ đầy rêu phong. Sợi dây câu của Vương Nhị vẫn còn vướng vào một phần của y phục đã rách tả tơi của thi thể, căng nhẹ, nối từ cần câu ở trên bờ xuống. Khu vực tảng đá có dòng nước chảy xiết hơn một chút so với những đoạn khác đã tạo thành những xoáy nhỏ. Điều này cho thấy rằng thi thể đã bị trôi dạt theo dòng nước từ một nơi khác đến đây và vô tình đã bị mắc lại bởi tảng đá nhô lên ở giữa dòng. Xung quanh tảng đá và trên mặt nước không có dấu hiệu bất thường nào, đồng thời cũng không phát hiện vệt dầu loang hay các vật thể lạ trôi nổi. Ở trên bờ đất ở gần tảng đá không tìm thấy dấu chân rõ ràng. Ngoài dấu chân của Vương Nhị và các thành viên của đội điều tra, bụi cỏ dại vẫn còn nguyên vẹn, không bị dẫm đạp hay xô xát. Điều này cũng củng cố giả thuyết rằng đây không phải là hiện trường chính, nơi gây án, mà chỉ là nơi mà thi thể vô tình bị dòng nước cuốn đến và mắc lại. Dưới ánh đèn pha công suất lớn, dọi thẳng xuống mặt nước đen kịt, công cuộc vớt thi thể được triển khai một cách thận trọng và khẩn trương. Hai cán bộ cứu hộ mặc áo phao đã tiếp cận vị trí thi thể bằng một chiếc thuyền nhỏ. Họ khéo léo điều khiển con thuyền, tránh làm xáo trộn hiện trường ở xung quanh tảng đá. Khi đến gần, hình dáng của thi thể dần hiện rõ, đó là một người đàn ông với vóc dáng trung bình. Do thời gian ngâm ở trong nước, da trên cơ thể nạn nhân đã chuyển sang màu trắng bệch, trương phình rõ rệt, đặc biệt là ở vùng mặt và vùng bụng, các chi có dấu hiệu có rút nhẹ. Một sợi dây câu mảnh vẫn còn mắc vào phần cổ áo đã bị rách tả tơi của nạn nhân, cho thấy chính nó đã giữ thi thể lại ở sau tảng đá. Y phục ở trên người nạn nhân là một chiếc áo sơ mi màu xanh đã bạc phếch và một chiếc quần vải tối màu, Cả hai đều lấm lem bùn đất và có nhiều vết rách dọc theo thân. Khuôn mặt của nạn nhân biến dạng do trương phình, khiến cho việc nhận dạng ban đầu trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên thì qua quan sát sơ bộ, các điều tra viên đã ước tính độ tuổi của nạn nhân là khoảng từ 45 cho đến 50 tuổi. Nạn nhân để tóc ngắn, màu đen, điểm một vài sợi bạc ở thái dương. Ở trên da nạn nhân, đặc biệt là vùng da, cánh tay và vùng chân, xuất hiện một vài vết chảy xước nông, có thể là do va chạm với các vật thể ở dưới nước hoặc là ở trên bờ trong quá trình trôi giạt. Vùng cổ của nạn nhân có vết hằn mờ, chạy ngang, tuy nhiên thì cần phải khám nghiệm pháp y chi tiết mới có thể xác định được nguyên nhân và thời điểm xuất hiện của vết hằn này. Không phát hiện ra các vết thương hở lớn hay là dấu hiệu ngoại lực tác động rõ ràng lên trên bề mặt thi thể. Tuy nhiên, do tình trạng trương phình, việc đánh giá chi tiết các tổn thương ở bên trong là không thể thực hiện tại hiện trường. Dựa trên trạng thái trương phình của thi thể, các cán bộ pháp y sơ bộ đã nhận định thời gian tử vong của nạn nhân ước tính là từ khoảng 3 cho đến 5 ngày trước thời điểm phát hiện. Nhận định này chỉ là bước đầu và sẽ được xác minh chính xác hơn thông qua các xét nghiệm chuyên sâu sau khi khám nghiệm tử thi. Sau khi cố định thi thể cẩn thận, các cán bộ cứu hộ đã nhẹ nhàng đưa nạn nhân lên trên thuyền và di chuyển vào bờ. Thi thể được đặt vào chiếc túi đựng tử thi chuyên dụng và nhanh chóng chuyển về nhà xác của bệnh viện huyện để tiến hành các thủ tục pháp y cần thiết. Công tác khám nghiệm sẽ tập trung vào việc xác định nguyên nhân chính xác gây ra cái chết, làm rõ vết hằn ở trên cổ và thu thập các dấu vết sinh học có thể giúp xác định được danh tính của nạn nhân và hung thủ. Phương hướng điều tra trước mắt của cơ quan điều tra tập trung xác định vào danh tính của nạn nhân. Để đạt được mục tiêu này, cảnh sát sẽ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Thông báo rộng rãi về đặc điểm nhận dạng của nạn nhân sẽ được thực hiện ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hy vọng là người thân hoặc là những người quen biết có thể cung cấp thông tin hữu ích. Đồng thời thì hồ sơ của những người mất tích trong khu vực huyện Kỳ và các vùng lân cận trong khoảng thời gian từ 3 cho đến 5 ngày trước khi phát hiện ra thi thể cũng sẽ được rà soát kỹ lưỡng. Việc lấy dấu vân tay của nạn nhân để so sánh với dữ liệu vân tay ở trong hồ sơ cũng là một bước quan trọng. Bên cạnh đó, mẫu ADN của nạn nhân sẽ được thu thập và lưu trữ, sẵn sàng cho việc so sánh khi có thông tin phù hợp. Một nhiệm vụ cấp bách khác là tiến hành khám nghiệm pháp y chi tiết. Quá trình này sẽ giúp xác định nguyên nhân chính xác gây ra cái chết, làm rõ thời gian tử vong một cách khoa học, đặc biệt là vết hằn mờ ở trên cổ nạn nhân sẽ được các chuyên gia pháp y tập trung nghiên cứu để xác định nguyên nhân và thời điểm hình thành. Trong quá trình khám nghiệm, các dấu vết sinh học như là tóc, móng, dịch cơ thể cũng sẽ được thu thập để phục vụ cho công tác giám định ADN và các xét nghiệm chuyên sâu khác. Toàn bộ cơ thể của nạn nhân sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện mọi vết thương, dù là nhỏ nhất, có thể có liên quan đến hành vi phạm tội. Để mở rộng phạm vi tìm kiếm, các đội trinh sát sẽ được triển khai dọc theo thượng nguồn dòng sông, nơi được nghi ngờ là hiện trường chính của vụ việc. Công tác tìm kiếm sẽ tập trung vào việc phát hiện ra các vật chứng có thể có liên quan đến vụ án, bao gồm quần áo, giấy tờ tùy thân của nạn nhân, hung khí nếu có, hoặc là bất kỳ dấu vết nào bất thường ở trên bờ sông. Việc thu thập thông tin từ cộng đồng dân cư địa phương cũng đóng vai trò quan trọng. Cảnh sát sẽ tiến hành rà soát và lấy lời khai của những người dân sống dọc theo bờ sông, đặc biệt là những người có thể đã nhìn thấy nạn nhân trước thời điểm tử vong hoặc là phát hiện ra bất kỳ điều gì đáng ngờ trong khoảng thời gian từ 3 cho đến 5 ngày trước đó. Cuối cùng, cơ quan điều tra sẽ tiến hành kiểm tra các camera giám sát nếu có, được lắp đặt dọc theo những tuyến đường dẫn ra bờ sông và các khu vực lân cận. Việc này nhằm mục đích tìm kiếm hình ảnh của nạn nhân hoặc là các phương tiện, đối tượng khả nghi xuất hiện ở trong khoảng thời gian trước khi thi thể được phát hiện. Tất cả những hành động điều tra ban đầu này được triển khai một cách khẩn trương và phối hợp chặt chẽ, với hy vọng là nhanh chóng làm sáng tỏ danh tính của nạn nhân, nguyên nhân cái chết và xác định có hay không dấu vết của một vụ án mạng. Tại nhà xác của bệnh viện huyện, quá trình khám nghiệm tử thi của nạn nhân được tiến hành một cách tỉ mỉ dưới sự giám sát chặt chẽ của các điều tra viên. Bước đầu, các giám định viên đã xác định nạn nhân là nam giới. Điều này được khẳng định dựa trên cấu trúc xương, đặc biệt là khung xương chậu và hộp sọ, cùng với sự hiện diện của các đặc điểm sinh học nam giới. Độ tuổi của nạn nhân được ước tính từ khoảng 45 cho đến 50 tuổi, trùng khớp với nhận định ban đầu tại hiện trường. Điều đáng chú ý nhất ở trong quá trình khám nghiệm là những dấu hiệu bất thường ở nội tạng nạn nhân. Niêm mạc dạ dày và ruột non có dấu hiệu bị ăn mòn. Xung quanh huyết mạch, các bác sĩ pháp y đã đặc biệt chú ý đến có mùi hắc nhẹ thoảng qua khi mở khoang bụng. Kết quả xét nghiệm nhanh các mẫu dịch tiêu hóa cho thấy có sự hiện diện của gene phosphine kẽm phosphor, một hoạt chất thường có trong thuốc diệt chuột. Các biểu hiện ở trong nội tạng cùng với việc phát hiện ra Jean Fulfi đã củng cố kết luận nạn nhân tử vong do ngộ độc thuốc chuột. Bên cạnh đó thì các giám định viên đã kiểm tra kỹ lưỡng phổi của nạn nhân. Kết quả cho thấy phổi không có dấu hiệu bị uống nước, không có bọt khí ở trong đường thở. Điều này chứng tỏ rằng nạn nhân không còn thở ở trong môi trường nước nữa. Hơn nữa, mức độ trương phình của thi thể không đồng đều, vùng mặt và vùng bụng trương nhiều hơn so với các chi. Điều này thường xảy ra khi mà thi thể đã bắt đầu phân hủy ở trên cạn trước khi bị ngâm trong nước. Các vết chảy xương nông ở trên cánh tay và chân của nạn nhân không có dấu hiệu phù nề hay phản ứng viêm, cho thấy chúng xảy ra trước khi nạn nhân tử vong hoặc là ngay sau đó, chứ không phải là do va chạm trong quá trình bị dòng nước cuốn trôi khi còn sống. Ngoài ra thì các giám định viên cũng ghi nhận một vài vết bầm tím nhỏ ở trên vùng lưng nạn nhân, có thể là do tác động ngoại lực trước khi tử vong hoặc là do quá trình di chuyển thi thể. Các mẫu máu và dịch cơ thể khác cũng đã được thu thập để tiến hành khám nghiệm chuyên sâu hơn về độc chất và ADN. Mẫu tóc và móng tay của nạn nhân cũng đã được lấy để phục vụ cho công tác xác định danh tính và có thể cung cấp thông tin về thời gian nạn nhân đã tiếp xúc với chất độc. Dựa trên đặc điểm của cơ thể, thời gian tử vong của nạn nhân được các giám định viên pháp y ước tính chính xác hơn là vào khoảng ngày 23 tháng 4 năm 2003 cho đến ngày 25 tháng 4 năm 2003. Điều này được xác định dựa trên sự kết hợp giữa các yếu tố như mức độ trương phình của toàn thân, sự hình thành các vết hoen tử thi ở vùng thấp của cơ thể, dù đã mờ nhạt do ngâm nước và giai đoạn phân hủy ban đầu. Một chi tiết quan trọng được phát hiện trong quá trình khám nghiệm đó là logo in trên phần còn lại của chiếc áo sơ mi của nạn nhân. Logo này đã phai màu và sơn rách, vẫn có thể nhận dạng ra là biểu tượng của một công ty vận chuyển hàng hóa X có trụ sở tại thị trấn Thanh Châu, cách thôn Mã Đầu, nơi phát hiện ra thi thể không xa. Chi tiết này đã cung cấp một đầu mối quan trọng giúp cho cơ quan điều tra khoanh vùng nơi mà nạn nhân có thể làm việc và sinh sống. Thêm vào đó thì các giám định viên pháp y đã phát hiện ra một số lá cây từ cây thau thau lẫn với đất cát có thành phần khoáng chất đặc trưng cho vùng đồi và một vài sợi rong rêu phượng vĩ nước nhỏ bám vào vạt quần và các nếp gấp áo của nạn nhân. Các mẫu vật này đã được thu thập cẩn thận để chuyển đến phòng giám định thực vật và địa chất. Bước đầu, các chuyên gia nhận định loài cây thau thau thường sẽ thấy ở các vùng đồi thấp ở tỉnh Hà Nam, không phổ biến ở khu vực đồng bằng ở quanh thôn Mã Đầu. Sự hiện diện của đất cát và rêu phượng vĩ nước là đặc trưng cho môi trường nước chảy xiết ở trên khu vực có nhiều đá. Điều này gợi ý rằng nơi đầu tiên mà hung thủ đã vứt xác nạn nhân có thể là một khu vực của thượng nguồn con sông, thuộc vùng đồi núi ở phía tây của huyện Kỳ, nơi có địa hình dốc và dòng chảy mạnh. Phát hiện này đã giúp cho cảnh sát khoanh vùng phạm vi tìm kiếm hiện trường chính lên thượng nguồn dòng sông. Kết luận sơ bộ của pháp y xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do ngộ độc cấp tính Jean Fulfi, thuốc chuột, và nạn nhân đã tử vong trước khi bị ném xuống sông. Các dấu vết ở trên thi thể cho thấy có khả năng nạn nhân đã bị sát hại ở một nơi khác, sau đó thì thi thể mới được đưa đến bờ sông và vứt xuống. Công tác điều tra tiếp theo sẽ tập trung vào việc xác định danh tính của nạn nhân và truy tìm nơi nạn nhân đã sinh sống và làm việc, cũng như làm rõ các mối quan hệ của nạn nhân để tìm ra hung thủ và động cơ gây án. Bước đầu, cơ quan điều tra triển khai công tác tìm kiếm trên diện rộng dọc theo thượng nguồn con sông, tập trung vào khoảng thời gian từ ngày 23 cho đến ngày 25 tháng 4 năm 2003 nhằm xác định có trường hợp mất tích nào được trình báo hay không. Song song với đó là một mũi điều tra khác đã tiếp cận nhà máy X dựa trên manh mối là logo trên áo của nạn nhân để thu thập thông tin về danh sách công nhân và những người có thể có liên quan. Cả hai hướng điều tra được tiến hành đồng thời, kết hợp với việc phát đi thông báo ở trên các phương tiện truyền thông kêu gọi sự hỗ trợ của người dân địa phương trong việc cung cấp thông tin. Sau hơn 8 giờ điều tra không ngừng nghỉ, lực lượng cảnh sát đã thu được những kết quả ban đầu đáng chú ý. Khi mở rộng điều tra về thượng nguồn, họ xác định được khu vực này thuộc về địa bàn của thôn Mã Tượng. Qua làm việc với chính quyền địa phương và người dân, cảnh sát đã nắm được thông tin có tổng cộng là 3 trường hợp mất tích được trình báo trong khoảng thời gian gần đây. Trong số đó, một trường hợp đã tìm thấy người, còn 2 trường hợp thì vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Đội điều tra đã trực tiếp đến xác minh từng trường hợp. Trường hợp thứ nhất là gia đình chị Lý ở đầu thôn. Cha chị Lý là ông Lý Bình, 68 tuổi, bị trứng lẫn và cũng thường hay đi lạc nếu chị sơ ý quên khóa cửa nhà. Những lần trước, ông thường được người dân phát hiện và đưa về, nhưng lần này thì đã 2 ngày trôi qua, vẫn chưa có tin tức. Do độ tuổi của ông Lý Bình lớn hơn nhiều so với độ tuổi ước tính của nạn nhân, Cảnh sát cũng tạm thời thu thập một số vật dụng cá nhân có ADN của ông để đối chiếu, nhưng lại không đặt nhiều trọng tâm vào hướng này. Trường hợp thứ hai là gia đình bà Tô và chồng, ông Thẩm Thành, 57 tuổi, sống tại một căn nhà nhỏ ở gần cây cầu cuối thôn. Gần một tuần trước, bà Tô không may bị trượt ngã nên đã phải nhập viện. Ông Thẩm vừa chăm sóc vợ, vừa phải đi làm để kiếm tiền. Theo lịch hẹn, bà Tô sẽ xuất viện vào ngày 27 tháng 4. Tuy nhiên, đến ngày 25, bà không thấy chồng mang đồ ăn đến như mọi khi. Lo lắng, bà nhờ y tá liên lạc về nhà, nhưng không có ai nghe máy. Linh cảm rằng có chuyện chẳng lành, bà Tô xin bác sĩ cho xuất viện sớm, rồi một mình trở về nhà kiểm tra. Về đến nơi, bà thấy cửa nhà khóa cẩn thận, chứng tỏ là ông Thẩm đã đi ra ngoài. Bước vào bên trong, mọi đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị lục lọi. Điều này khiến cho bà Tô vô cùng khó hiểu. Bà cố gắng chờ đến sáng ngày 26, nhưng vẫn không thấy chồng trở về. Đến lúc này, bà không thể chờ đợi thêm được nữa, cho nên đã quyết định báo cảnh sát. Thông tin ông Thẩm làm công nhân tại nhà máy X ở thị trấn Thanh Châu đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của các điều tra viên. Độ tuổi và công việc, thời gian mất tích của ông Thẩm có nhiều điểm tương đồng với nạn nhân đang được tìm kiếm. Đội điều tra đã nhanh chóng thu thập mẫu ADN của ông Thẩm để tiến hành đối chiếu với mẫu ADN của thi thể. Chẳng bao lâu sau, kết quả giám định xác nhận nạn nhân trong vụ án này chính là ông Thẩm Thành, chồng của bà Tô, người đã mất tích từ ngày 25. Ngay sau khi xác định được danh tính của nạn nhân là ông Thẩm Thành thì một đội điều tra đã ngay lập tức được cử đến căn nhà của ông bà ở cuối thôn Mã Tượng. Bên ngoài, căn nhà cấp 4 nhỏ nhắn trông khá sạch sẽ và ngăn nắp, không có dấu hiệu xáo trộn hay bất thường nào. Tuy nhiên, với những nghi ngờ về một vụ án mạng, các điều tra viên đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng ở bên trong, đặc biệt là khu vực bếp, nơi nghi vấn có thể xảy ra xô xát. Dưới ánh đèn pin chuyên dụng, các bề mặt ở trong bếp như sàn nhà lát gạch men cũ, mặt bàn ăn bằng gỗ đã bạc màu và các bức tường quét vôi vội đều được kiểm tra cẩn thận. Ban đầu, không phát hiện ra bất kỳ vết máu nào bằng mắt thường. Tuy nhiên, khi dung dịch luminol được phun lên thì một cảnh tượng đáng sợ đã dần hiện ra. Ánh sáng xanh huyền ảo của luminol đã làm lộ ra vô số vết máu li ti đã được lau chùi kỹ lưỡng, nhưng vẫn còn dấu vết ở trên sàn nhà. Dọc theo chân tường gần các khu vực bồn rửa chén, thậm chí là trên bề mặt một vài viên gạch men bị sứt mẻ, mật độ và sự phân tán của các vết máu cho thấy tại đây đã từng xảy ra một sự việc đổ máu và có ai đó đã cố gắng xóa dấu vết. Phát hiện các vết máu đã được lau chùi tại phòng bếp hoàn toàn phù hợp với kết quả khám nghiệm pháp y về nguyên nhân tử vong của ông Thẩm Thành. Chất độc kẽm phốt phua ở trong thuốc chuột gây ra tình trạng xuất huyết nghiêm trọng ở dạ dày và đường tiêu hóa, dẫn đến việc nạn nhân nôn ra máu. Lượng máu và các vết máu bắn li ti được luminol làm hiện rõ ở trên sàn, chân tường ở khu vực bếp hoàn toàn trùng khớp với những suy luận mà các chuyên gia pháp y đã đưa ra trước đó về cơ chế gây tử vong. Điều này càng củng cố giả thuyết rằng phòng bếp chính là nơi mà ông Thẩm Thành đã bị đầu độc và hung thủ đã cố gắng để phi tang dấu vết sau khi gây án. Những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đã nhanh chóng đưa ra nhận định rằng hung thủ và nạn nhân rất có khả năng quen biết với nhau, thậm chí là có mối quan hệ gần gũi. Hiện trường vụ án nằm ngay tại nhà của nạn nhân và phương thức gây án bằng cách hạ độc và thức ăn cho thấy giữa hung thủ và ông Thẩm phải tồn tại một mức độ tin tưởng nhất định, hoặc là ít nhất hung thủ có cơ hội để tiếp cận vào bữa ăn của nạn nhân. Thêm vào đó, việc hung thủ có thể dễ dàng dọn dẹp hiện trường một cách kỹ lưỡng, phục hồi căn nhà gần như nguyên trạng đến mức vợ của nạn nhân cũng không nhận ra sự bất thường, càng củng cố suy đoán rằng kẻ này là người rất quen thuộc với ngôi nhà. Ngay lập tức, cảnh sát đã đặt ra câu hỏi cho bà Tô về những người mà bà nghi ngờ có thể có khả năng gây ra cái chết của chồng mình. Sau một hồi suy nghĩ cẩn trọng thì bà Tô đã chỉ ra hai đối tượng đáng ngờ. Người thứ nhất là Lưu Quang, là đồng nghiệp và bạn thân của ông Thẩm tại nhà máy X. Theo lời của bà Tô thì cách đây không lâu, Lưu Quang đã bị giảm trừ lương và giáng chức do một sự cố. Và người đã đứng ra tố cáo sự việc đó thì lại chính là chồng bà, Thẩm Thành. Vụ việc này đã dẫn đến một cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai người đàn ông, thậm chí là suýt chút nữa đã xảy ra ẩu đả. May mắn được các đồng nghiệp can ngăn kịp thời. Người thứ hai mà bà Tô nhắc đến là Lương Minh, người hàng xóm sống đối diện nhà bà. Bà cho biết ông Thẩm và ông Lương trước đây cũng thường xuyên xảy ra xích mích, thậm chí là đã nhiều lần đánh nhau gây thương tích. Cách đây vài ngày, sau khi đi chợ về, bà Tô đã chứng kiến một cuộc ẩu đả giữa chồng mình và ông Lương. Nguyên nhân là do nhà ông Lương có nuôi một con chó đen lớn, rất hung dữ, thường xuyên sủa và đòi cắn người lạ. Thông thường, ông Lương sẽ xích con chó ở trong sân, nhưng hôm đó không hiểu vì sao lại để sống ra, khiến cho nó chạy sang nhà ông Thẩm, sủa lớn và suýt cắn vào bắp chân ông. May mắn là có những người hàng xóm xung quanh giúp đỡ mới không chế được và cột con chó lại. Sau sự việc, giữa ông Thẩm và ông Lương ngày càng xảy ra nhiều xung đột hơn. Có nhiều lần, bà Tô còn nghe thấy ông Lương đe dọa sẽ dạy cho ông Thẩm một bài học nhớ đời. Sau khi thu thập lời khai chi tiết từ bà Tô, cảnh sát đã ngay lập tức chia thành hai nhóm nhỏ để tiến hành điều tra về hai đối tượng tình nghi này. Nhóm thứ nhất tìm đến nhà máy X để tìm Lưu Quang. Tại đây, Lưu Quang tỏ ra rất bất ngờ khi thấy cảnh sát đến. Anh ta thừa nhận có xảy ra mâu thuẫn với ông Thẩm Thành về sự cố bị giáng chức và bị trừ lương, và cả hai đã có lời qua tiếng lại khá gay gắt. Tuy nhiên thì Lưu Quang khẳng định sau đó sự việc lắng xuống và anh ta cũng không hề có ý định trả thù hay làm hại ông Thẩm. Để chứng minh, Lưu Quang đã đưa ra lời khai của một số đồng nghiệp xác nhận anh ta vẫn đi làm bình thường vào những ngày ông Thẩm mất tích và không có bất kỳ hành động khả nghi nào. Thêm vào đó thì cảnh sát cũng xác minh được Lưu Quang là người hiền lành, hòa đồng, chưa từng có tiền án tiền sự. Nhóm thứ hai tìm đến nhà Lương Minh, người hàng xóm sống đối diện nhà của ông Thẩm. Lương Minh thừa nhận việc thường xuyên xảy ra xích mích với ông Thẩm về con chó hung dữ của mình. Anh ta cũng xác nhận là có cuộc cãi vã xô xát vài ngày trước khi ông Thẩm mất tích. Tuy nhiên thì Lương Minh một mực phủ nhận việc có liên quan đến cái chết của ông Thẩm. Anh khai rằng sau cuộc cãi vã đó, cả hai không còn gặp mặt hay nói chuyện nữa. Lương Minh cũng đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm là vào đêm mà ông Thẩm mất tích, anh ta đã ở nhà cùng vợ và con, và vợ anh ta có thể làm chứng điều này. Sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ ban đầu, cảnh sát nhận định lời khai của cả Lưu Quang và Lương Minh đều có vẻ hợp lý và không có dấu hiệu gian dối. Các bằng chứng ngoại phạm mà họ cung cấp cũng đã được xác minh là có cơ sở. Kết quả này bước đầu đã loại trừ cả hai người này ra khỏi danh sách nghi phạm trực tiếp gây ra cái chết của ông Thẩm Thành. Tuy nhiên thì cảnh sát vẫn tiếp tục theo dõi cả hai đối tượng này, đồng thời cũng mở rộng phạm vi điều tra sang các mối quan hệ khác của nạn nhân, không loại trừ khả năng nào. Sau khi thu thập lời khai từ những người hàng xóm và đồng nghiệp của nạn nhân Thẩm Thành, một bức tranh khác về cuộc sống của ông ta dần hé lộ. Ông Thẩm được biết đến là một người nóng tính, thường xuyên gây gổ với những người xung quanh. Không chỉ có vậy, ông ta còn nghiện rượu và cờ bạc nặng. Một thông tin chấn động được đưa ra là lần bà Tô nhập viện trước đó không phải bởi vì trượt ngã như lời khai ban đầu, mà thực chất là do bị ông Thẩm đánh đập đến ngất xỉu, phải nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện ra sự thật đau lòng. Trong những ngày bà Tô nằm viện, bà ấy hoàn toàn không có ai chăm sóc, thậm chí là còn thiếu tiền viện phí. Và cũng chính vì lý do này mà bệnh viện đã cho bà ấy xuất viện sớm vào ngày 25. Điều này cho thấy rằng lời khai trước đó của bà Tô hoàn toàn là sai sự thật. Hơn nữa, nhiều người hàng xóm cũng đã làm chứng về việc bà Tô cũng thường xuyên phải chịu đựng những trận đòn dã man từ chồng. Toàn bộ tiền bạc ở trong nhà cũng bị ông Thẩm mang đi đánh bạc. Những thông tin mới này đã khiến cho cơ quan điều tra lập tức chuyển hướng nghi ngờ sang bà Tô. Chỉ có bà ấy mới có cơ hội tiếp cận và hạ độc vào thức ăn của ông Thẩm một cách dễ dàng. Việc bà ấy dọn dẹp hiện trường sạch sẽ và phục hồi mọi thứ về nguyên trạng đến mức không ai nhận ra sự bất thường cũng chỉ có thể lý giải bởi vì bà là người quen thuộc với căn nhà. Cảnh sát đã đặt ra giả thuyết rằng liệu chính bà Tô, người vợ bị bạo hành và túng quẫn, đã ra tay sát hại chồng mình hay không. Chỉ có bà mới khiến cho ông Thẩm tin tưởng và ăn phải thức ăn tẩm độc. Theo hướng điều tra mới này, cảnh sát tập trung vào những hoạt động của bà Tô sau khi bà xuất viện vào ngày 25 tháng 4. Rất nhanh chóng, thông qua việc rà soát của các cửa hàng trên khu vực, cảnh sát đã xác định được hình ảnh của bà Tô xuất hiện tại một cửa hàng lớn chuyên bán phân bón và thuốc trừ sâu. Tại đây, bà Tô đã hỏi mua một loại thuốc chuột không màu, không mùi. Chủ cửa hàng nhớ rất rõ về vị khách này, bởi lẽ loại thuốc chuột mà bà Tô yêu cầu có giá khá cao, lên đến 26 tệ. Trong khi đó, số tiền của bà mang theo dường như là chưa đến 40 tệ. Mặc dù chủ cửa hàng đã cố giới thiệu những loại thuốc khác rẻ hơn, nhưng bà Tô vẫn kiên quyết chọn mua đúng loại đắt tiền đó. Cảnh sát đã thu thập mẫu của loại thuốc chuột này và kết quả phân tích cho thấy thành phần độc tố ở bên trong hoàn toàn trùng khớp với độc tố kẽm phốt phua mà nạn nhân Thẩm Thành đã trúng phải. Thêm vào đó, một chi tiết đáng chú ý khác được phát hiện. Phía sau nhà bà Tô chính là cây cầu bắc ngang qua con sông nơi mà thi thể ông Thẩm được tìm thấy. Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng khu vực ở xung quanh chân cầu, cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc cúc áo. Chiếc cúc này được xác định là hoàn toàn giống với những chiếc cúc ở trên áo khoác mà bà Tô đã mặc vào ngày xuất viện. Phát hiện này lại càng củng cố mạnh mẽ suy đoán của cơ quan chức năng rằng bà Tô chính là nghi phạm số 1 ở trong vụ án giết chồng. Đúng lúc này, ở bên phía trụ sở cảnh sát nhận được tin báo rằng bà Tô đã tự mình đến đầu thú về hành vi giết người. Những ngày qua, khi nhìn thấy cảnh sát thường xuyên lui tới kiểm tra ở quanh nhà, cũng như khi thấy họ tìm kiếm ở quanh cây cầu ở sau nhà, bà Tô cũng đã cảm nhận được rằng có lẽ việc của mình đã bị phát hiện. Sự lo lắng và dằn vặt đã khiến bà bước ra đầu thú. Tô Sương, người phụ nữ nhỏ bé với đôi mắt trũng sâu, cuối cùng đã gục xuống, những giọt nước mắt muộn màng lăn ở trên gò má gầy gò. Bà bắt đầu kể về cuộc đời mình, về một chuỗi bi kịch và tủi hờn kéo dài như một bản án không hồi kết. Tô Sương vốn là một cô gái hiền lành chất phác, nhưng cuộc đời của bà đã rẽ sang một trang nghiệt ngã khi kết hôn với Thẩm Thành. Những năm đầu chung sống, Thẩm Thành còn là một người chồng tử tế. Nhưng rồi cơn nghiện rượu cờ bạc đã nhấn chìm con người ông. Từ đó, cuộc sống của Tô Sương trở thành địa ngục trần gian. Những trận đòn roi vô cớ, những lời lẽ cay nghiệt, sự lạnh lùng và thờ ơ của chồng đã bào mòn trái tim của bà từng ngày. Mọi tài sản trong nhà đều bị Thẩm Thành mang đi nướng vào những canh bạc vô vọng, đẩy hai vợ chồng vào cảnh túng quẫn, thiếu thốn. Nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi tổn thương tinh thần mà Tô Sương đã phải gánh chịu. Bà đã luôn cố gắng nhẫn nhịn, vun vén cho gia đình, nhưng mọi nỗ lực đều tan thành mây khói trước sự tàn nhẫn của chồng. Tô Sương đã từng mơ ước về một mái ấm hạnh phúc, nhưng thực tế lại là những đêm dài nước mắt, những ngày tháng sống trong sự sợ hãi và cô đơn. Lần nhập viện gần đây nhất không phải là do tai nạn, mà là đỉnh điểm của một sự bạo hành. Thẩm Thành trong cơn say đã trút mọi sự giận dữ lên người vợ gầy yếu, đánh đập Tô Sương đến bất tỉnh. Nằm ở trên giường bệnh viện, không có một người thân bên cạnh, bà cảm nhận rõ được sự cô độc và tuyệt vọng bao trùm. Đến cả tiền viện phí cũng không đủ đóng, buộc phải xuất viện sớm trong tình trạng sức khỏe còn yếu. Trở về căn nhà lạnh lẽo, đối diện với người chồng tệ bạc, ở trong lòng Tô Sương chất chứa bao nhiêu là uất hận và tủi cực, bà ta đã không còn thấy bất kỳ một tia hy vọng nào cho tương lai. Những năm tháng bị đọa đầy, những nỗi đau âm ỉ đã tích tụ đến mức không thể kìm nén. Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, ý nghĩ đen tối đã lóe lên trong tâm trí của người đàn bà số khổ. Ngày 25 tháng 4, sau khi xuất viện, Tô Sương đã tìm đến cửa hàng bán thuốc trừ sâu, mua loại thuốc diệt chuột, không màu không mùi, với số tiền ít ỏi còn lại. Bà ta biết rõ hậu quả của hành động này, nhưng có lẽ là đối với Tô Sương khi đó thì cái chết còn dễ chịu hơn là cuộc sống địa ngục mà bản thân đang phải trải qua. Bà ta đã hòa thuốc vào thức ăn của Thẩm Thành và chờ đợi ở trong nỗi đau khổ tột cùng. Sau khi Thẩm Thành trúng độc và qua đời, Tô Sương đã cố gắng lau dọn hiện trường, muốn xóa đi tất cả dấu vết tội ác của mình. Bà ta cố gắng kéo thi thể của chồng ra phía sau nhà, đến cây cầu vắng với ý định phi tang xuống sông, mong muốn mọi chuyện sẽ kết thúc. Chiếc cúc áo rơi lại ở bên thành cầu là một sơ suất nhỏ nhưng lại là sợi dây dẫn đến sự thật đau lòng. Vốn dĩ bà ta muốn trốn đi nơi khác, nhưng sự biến mất bí ẩn của ông Thẩm đã khiến cho những người đồng nghiệp và hàng xóm xung quanh luôn miệng hỏi thăm. Để không bị nghi ngờ, Tô Sương cũng không còn cách nào khác thì mới phải đến cơ quan chức năng để báo cáo về việc là chồng đã mất tích, như là một cách để đánh lạc hướng và tự bảo vệ bản thân. Lời khai của Tô Sương nghẹn ngào, đứt quãng nhưng cũng chất chứa đầy sự khổ sở và tuyệt vọng. Bà ta không biện minh cho hành động của mình. Nhưng những lời kể về cuộc đời bi kịch của bản thân đã khiến những người nghe không khỏi xót xa và cảm thông cho một người phụ nữ đã bị dồn đến bước đường cùng. Cái chết của Thẩm Thành là một tội ác, nhưng đằng sau đó thì lại là cả một câu chuyện dài về sự bạo hành và những nỗi đau không thể chịu đựng. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, các chứng cứ thu thập được, lời khai của các nhân chứng và bị cáo Tô Sương, hội đồng xét xử nhận thấy hành vi tước đoạt mạng sống của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây mất mát không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Mặc dù tòa có ghi nhận những đau khổ uất ức mà bị cáo đã phải chịu đựng trong suốt thời gian dài do hành vi bạo hành của nạn nhân, nhưng pháp luật không cho phép bất kỳ ai được tự ý tước đoạt đi mạng sống của người khác. Hành vi của bị cáo là trái với pháp luật và phải bị trừng trị nghiêm minh. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tô Sương tù chung thân về tội giết người. Vụ án của Tô Xương đã khép lại bằng một bản án nghiêm khắc, nhưng dư âm về cuộc đời bi kịch vẫn còn dai dứt. Cái chết của Thẩm Thành là một tội ác không thể nào tha thứ, nhưng đằng sau đó là những năm tháng đọa đày, tủi nhục mà Tô Xương đã phải gánh chịu. Vụ án này là một lời cảnh tỉnh đau xót về những hệ lụy khủng khiếp của bạo lực gia đình, sự thờ ơ của xã hội, sự dồn nén đến mức tuyệt vọng của một con người. Bản án dành cho Tô Xương là sự nghiêm minh của pháp luật, nhưng đồng thời cũng là tiếng than ai oán cho những phận đời bị đẩy đến bước đường cùng, nơi mà sự giải thoát cuối cùng lại là một tội ác. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.